cô nàng minh tinh là fan bà xã. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng 6 giờ sáng, Thương Ngôn hạ cánh xuống sân bay thành phố BT, tiếp lên xe bảo mẫu đi tới đài truyền hình Trung ương. Vì lịch trình dày đặc không có thời gian nghỉ ngơi, Thương Ngôn đành nhân lúc di chuyển mà chợt mắt một lát. Chị Ngôn Ngôn, tới nơi rồi. Tiểu Nhã khẽ lay người cô, thấp giọng đánh thức. Thương Ngôn, một tiếng, mở to đôi mắt, miệng nhỏ liên tục ngáp dài. Cô chậm chạp theo chân Tiểu Nhã bước vào trong đài truyền hình. Năm ngoái cô đã hoàn thành quay xong bộ phim Bởi Vì Gặp Được Em, nhưng bộ phim này gặp nhiều trắc trở trong quá trình kiểm duyệt. Cho nên đến giờ mới được lên lịch chiếu chính thức tại kênh truyền hình Trung ương. Để tạo nhiệt độ trước khi phim lên sóng, hôm nay các diễn viên chính trong phim đều phải tới tham gia chương trình tạp kỹ phim truyền hình mới. Khoảng nửa giờ sau, trong lúc nhân viên trang điểm nhẹ nhàng dùng cọ má hồng lướt vài lần lên mặt Thương Ngôn. Điện thoại Tiểu Nhã đột nhiên nhận được tin nhắn nói Ân Mi không đến diễn tập chương trình vào sáng nay được. Ân Mi là nữ thứ thủ vai Tiết Sam, em gái của nữ chính trong phim Bởi Vì Gặp Được Em. Thương Ngôn nghe vậy mày liền nhíu lại, không hài lòng nói. Cô ta có nói vì sao không tới được không? Mọi người đều biết chương trình này ngoài chia sẻ về những kỷ niệm quay phim ra sẽ sắp xếp rất nhiều trò chơi, đây có thể coi là một nét nổi bật của chương trình. Tuy nhiên để cho nghệ sĩ tham gia không bị bỡ ngỡ trước các trò chơi thì nhà đài lúc nào cũng duyệt qua chương trình một lần mới chính thức ghi hình. Chính vì điều này mà ngay khi quay phim xong, Thương Ngôn đã phải vội vã di chuyển tới thành phố B. Tiểu Nhã nhìn sắc mặt cô, không chắc chắn trả lời. Hình như sáng nay cô ta đi casting bộ phim mới của đạo diễn Phùng. Đạo diễn Phùng, Thương Ngôn có chút bất ngờ. Diễn viên tham gia phim của ông ấy đều là sao hạng nhất, Ân Mi tới casting có thể nhận được vai sao? Mấy năm nay Ân Mi tham gia đóng rất nhiều phim thần tượng, tuy nhiên chỉ được diễn vai phụ. Có thể nói Ân Mi được xem là diễn viên tuyến 2, được khá nhiều người nhớ mặt. Nhưng để được tham gia phim của đạo diễn Phùng thì là điều quá hoang đường. Gần đây sau lưng cô ta có kim chủ, nói đoạn chuyên viên trang điểm Thiến Thiến nhìn ngó xung quanh rồi mới cất lời. Là ông chủ của Hoa Thịnh, hai mắt Thương Ngôn sáng lên, hứng thú hỏi. Không phải ông ta đã có vợ rồi sao? Điện ảnh Hoa Thịnh chính là công ty đầu tiên Thương Ngôn ký kết hợp đồng khi mới ra trường. Cô nhớ rõ ràng ông chủ đã có vợ, chính bản thân cô còn được mới tới tham dự lễ cưới. Họ ly hôn rồi, Thiến Thiến dùng bút vẽ đen vẽ một đường kẻ mắt cho cô. Em nghe nói cô ta sẽ sớm trở thành bà chủ của Hoa Thịnh. Thương Ngôn nghe xong những lời này lập tức hiểu. Có Hoa Thịnh làm chỗ dựa vững chắc, chả trách Ân Mi dám ngang nhiên tới casting phim của đạo diễn Phùng mà không đến buổi diễn tập hôm nay. Dù không có Ân Mi, MC dẫn chương trình cùng cô và một số diễn viên khác vẫn thực hiện duyệt qua một lượt. Vào khoảng 4 giờ chiều, Thương Ngôn trở vào phòng nghỉ ngơi dặm lại lớp trang điểm thì người phụ trách đột nhiên tới tìm cô ngập ngừng nói. Chị Ngôn, em nghe nói lát nữa ghi hình chị sẽ mặc chiếc váy Dior đỏ. Thương Ngôn vẫn chưa rõ chuyện gì cho nên chỉ biết gật đầu. Chuyện là thế này, người phụ trách ngượng ngùng nói. Trợ lý Ân Mi tới nói với em rằng hôm nay cô ấy cũng sẽ mặc chiếc váy của Dior cho nên em sợ chị và Ân Mi sẽ đụng hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù việc đụng hàng với nhau không phải chuyện đáng xấu hổ gì. Nhưng nghệ sĩ khi lên sân khấu không ai muốn bộ trang phục của mình giống với người khác. Hơn nữa, cách trương,